Cái khác bốn gã đệ tử dự thi cũng trước sau rơi đến 56 số lôi đài. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cái khác bốn gã đệ tử dự thi. Cuối cùng ánh mắt rơi tại một cái ục ịch thanh niên trên người. Song Thành Tông, thật đúng là xảo. Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa thượng dáng tươi cười. Cách Trương.